Bởi vì không hoàn chỉnh, thậm chí chỉ là mấy phần một trong kiếm hồn, tản mát ra sát ý là có thể đưa đến thất sát tinh chấn động. Như vậy nếu mà kiếm hồn khôi phục lại chân chính trạng thái hoàn chỉnh, thực lực của hắn lại đều sẽ cường đại đến trình độ nào? Ít nhất, tuyệt đối so với tinh hoàng cường đại hơn nhiều, thậm chí thật là không yếu hơn bọn họ tồn tại. Tuy rằng nghe có lẽ có chút không có khả năng, một thanh kiếm thực lực, vậy mà lại cùng bọn họ chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một chút nhìn, vạn năm lúc trước, kiếm hồn hoàn chỉnh thời điểm, là có thể để cho Tần Tinh yên tâm đem muội muội an nguy giao cho hắn, có thể tưởng tượng được, thực lực của hắn nhất định là vô cùng cường hãn. Kiếm hồn nói tiếp, là chủ kiếm hồn ta, ở lại bất diệt trong kiếm, là vì để ngươi vẫn có thể thi triển bất diệt kiếm, nhưng mà tại ngàn năm lúc trước, nhưng cũng tại một đợt kịch liệt trong lúc đánh nhau, bị ngươi mạnh mẽ đánh gãy bất diệt kiếm, ẩn thân ở tại một đoạn trong thân kiếm, cảm ứng được tại đây tồn tại bộ phận kiếm hồn, cho nên ta cũng đến nơi này, hơn nữa, từ đầu đến cuối đang đợi ngươi đến. Tại đây liền cùng bản thân Tần Tinh suy đoán vậy, quả nhiên chủ kiếm hồn đến, chính là kiếp trước mình ở gạt thiên cơ tử chờ nhân tình huống bị ổi ra an bài. Ta khôi phục ký ức cũng chỉ có nhiều như vậy, Tần Tinh, nếu muốn biết càng nhiều ký ức, nhất định phải tìm ra cái khác kiếm hồn. Tần Tinh gật đầu mạnh một cái nói, ta hiểu rõ, ta nhất định sẽ làm cho đều toàn bộ kiếm hồn, nặng còn một cái hoàn chỉnh ngươi. Tần Tinh đưa ngón tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt bất diệt kiếm thân kiếm, tự lẩm bẩm, thật không rõ, ban đầu tại sao phải đem hoàn chỉnh ngươi, phân cách thành chừng mấy bộ phận, thậm chí còn đem một phần đặt ở trên thôn thiên tinh. Tuy rằng kiếm hồn ký ức chưa từng khôi phục bao nhiêu, nhưng là đối với Tần Tinh cái vấn đề này, hắn chính là cho ra câu trả lời. Sợ rằng, là vì để cho ngươi có thể ly khai thôn thiên tinh. Cái gì, kiếm hồn những lời này, chẳng những để cho Tần Tinh hoảng sợ từ dưới đất nhảy dựng lên, hơn nữa ngay cả thiên cơ tử mấy người cũng vậy đột nhiên trợn to hai mắt. Cho tới bây giờ, tuy rằng Tần Tinh tại trên thôn thiên tinh cũng là kỳ ngộ liên tục, hơn nữa thực lực có đề thăng rất lớn, nhưng mà còn thật không có tìm được chân chính có thể biện pháp ly khai thôn thiên tinh. Nhưng là bây giờ kiếm hồn vậy mà nói cho Tần Tinh, có biện pháp ly khai thôn thiên tinh, có thể tưởng tượng được Tần Tinh trong lòng bọn họ kích động. Kiếm hồn chính là bình tĩnh nói, đừng quên, ta dung hợp bộ phận kia kiếm hồn, trên thực tế cũng chính là thôn thiên tinh tinh linh một cái nguyên thần. Nói cách khác, hôm nay, ta cũng thì đồng nghĩa với là thôn thiên tinh tinh linh một cái nguyên thần. Nếu mà lại thêm ngươi, muội muội, hợp hai chúng ta lực lượng, đủ để phá vỡ trói buộc tại thôn thiên tinh bên ngoài cấm chế, chẳng những để cho ngươi có thể ly khai, thậm chí có thể để cho tất cả mọi người, toàn bộ ly khai. Khi kiếm hồn nói xong lời nói này sau đó, Tần Tinh thật là hoàn toàn ngẩn người ra đó. Đây hạnh phúc chẳng những đến quá mức ngoài ý muốn, hơn nữa đến quá nhiều, thế cho nên trong lúc nhất thời, vậy mà để cho hắn đều khó tiếp thụ rồi. Bất quá, điều này cũng thật ra khiến hắn càng thêm có thể khẳng định, rất lâu lúc trước, đem kiếm hồn phân cách thành mấy một số người, chính là kiếp trước mình. Mục đích, cũng chính là vì để cho mình có thể ly khai thôn thiên tinh. Không, nào chỉ là ly khai thôn thiên tinh, tinh linh ba cái trong nguyên thần, có một cái là kiếm hồn, một cái khác là mình muội muội, tương đương mình ít nhất nắm trong tay 2/3 cái thôn thiên tinh. Thậm chí, chỉ cần mình nguyện ý, hoàn toàn có thể mang theo hai cái nguyên thần, lại đi bái tinh đế tộc, đem kia còn dư lại người kế tiếp nguyên thần cho thu phục, cho nên để cho mình hoàn toàn khống chế cả khỏa thôn thiên tinh. Khống chế cả khỏa thôn thiên tinh, sợ rằng đây mới là kiếp trước ta, mục đích chân chính. Tần Tinh trong mắt có đến tinh quang lóe lên, lời như vậy, ta há chẳng phải là có thể mang bất luận người nào, thậm chí là tất cả cao thủ trở về Tần Thiên Tinh. Cái gì đó đại diễn thượng nhân, Vạn Hiển Trung, còn có cô thần vệ, bọn họ đều không đáng để lo rồi. Ngay tại Tần Tinh hưng phấn tha hồ tưởng tượng đến tốt đẹp chưa sau khi đến, thiên cơ tử chính là không chút khách khí quay đầu tưới xuống rồi một chậu nước lạnh, người bây giờ, tuyệt đối không thể khống chế cả khỏa thôn thiên tinh, thậm chí ngay cả cấm chế đều không thể hoàn toàn phá vỡ. Vì sao? Bởi vì hồn tinh, thiên cơ tử nghiêm mặt nói, nếu thôn thiên tinh là hồn tinh tạo thần trong kế hoạch một phần, như vậy chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi phá vỡ thôn thiên tinh ra cấm chế, khống chế cả khỏa thôn thiên tinh sự tình, có thể giấu giếm được hắn? Suy nghĩ một chút ngươi lần trước tinh hồn nổ tung, thực lực của hắn, vượt qua ngươi, thậm chí đều vượt qua chúng ta rất nhiều, nếu để cho hắn biết được hắn tạo thần kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ cần hắn một khi chạy tới, hậu quả, ngươi hẳn so với chúng ta rõ ràng. Thiên cơ tử mà nói, cuối cùng cũng Tần Tinh bình tĩnh lại, thừa nhận mình vừa mới nghĩ là quá mức tốt đẹp rồi. Xác thực, hồn tinh cách không biết nhiều khoảng cách xa, vừa vặn bằng vào một tia đều đã bị mình thôn phệ tàn hồn, là có thể tùy tiện nổ mình toàn bộ tinh hồn. Nếu mà hắn thật xuất hiện ở trước mặt mình, vậy mình căn bản không có lực đối kháng. Bất quá, tuy rằng ngươi không thể để cho phá vỡ toàn bộ thôn thiên tinh cấm chế, nhưng mà ngươi dẫn đi vài người, hẳn còn là không lớn vấn đề,

Tần Tinh trên đỉnh đầu, nghịch thiên tinh hồn bỗng nhiên rời thân thể mà ra, khoanh chân mà ngồi, trên thân thể tản mát ra cửu thải quang mang, mà đắm chìm trong ánh sáng tinh hồn, thần sắc nghiêm túc, ba con mắt toàn bộ mở ra, nhìn qua vậy mà dáng vẻ trang nghiêm, uyển như thần linh một dạng. Cùng lúc đó, không biết cách nơi này bao nhiêu khoảng cách trên Tần Thiên Tinh, Tần Tinh mặt khác hai cái tinh hồn, thân thể bọn họ bên trên cũng là tản ra một dạng cửu thải quang mang. Hơn nữa, trong ánh sáng, bọn họ nguyên bản hư huyễn thân thể, vậy mà tại một chút xíu trở nên ngưng tụ. Thấy một màn này, Thiên Cơ Tử đám người trên mặt vốn là khiếp sợ, tiếp theo hóa thành vui mừng. Thiên Cơ Tử cười híp mắt nói, thật không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà để cho hắn tinh hồn lại tăng lên, sợ rằng mặt khác hai cái tinh hồn cũng chịu ảnh hưởng, chính tại hướng về chân chính thực thể phân thân thay đổi. Là, đối với nhân loại tinh tu lại nói, khó tu luyện nhất chính là tinh hồn, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, tinh hồn vốn là cường đại dị thường Tần Tinh, tại yên tâm trong nghi hoặc sau đó, tâm thái phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đồng thời, lại có thể để cho tinh hồn ở dưới loại tình huống này, lần nữa được tăng lên. Cơ hội như vậy, thật là có thể gặp không thể cầu, vì vậy mà Thiên Cơ Tử bọn họ cũng sẽ không thúc giục Tần Tinh, mà là tất cả đều bình khí ngưng thần, rất sợ quấy rầy đến hắn, chỉ là im lặng chờ đợi. Qua dòng dã một ngày thời gian sau đó, Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn trên thân cửu thải quang mang mới bắt đầu từng bước ảm đạm xuống. Đồng dạng, mặt khác hai cái tinh hồn tình huống cũng là như vậy, chỉ có điều, hướng theo quang mang ảm đạm, bọn họ kia hư huyễn thân thể đã hoàn toàn trở nên ngưng thật lên. Đến đây chấm dứt, Tần Tinh hai cái phân thân rốt cuộc chân chính sinh ra. Hai cái phân thân tướng mạo cùng vóc dáng, cùng Tần Tinh giống nhau như đúc. Đương nhiên, cũng là có rõ ràng bất đồng, từ ở bề ngoài nhìn, chính là bọn hắn tóc là thuần túy màu đen, không giống Tần Tinh trong đầu tóc có đến một túm màu trắng. Tiếp theo liền là khí chất, hai cái phân thân mỗi người có mình đặc biệt khí chất. Mà khi bọn hắn song song mở mắt sau đó, là có thể càng rõ ràng hơn nhìn thấy bọn họ khoảng cách với nhau sự khác biệt. Thôn phệ tinh hồn cặp mắt là bao phủ một đám mây sương, nếu mà theo dõi hắn mắt nhìn, ngươi liền biết bất chi bất giác lâm vào trong mây mù, giống như bị ánh mắt cắn nuốt mất rồi một dạng. Vạn nghĩ tinh hồn cặp mắt, chính là một mảnh đen nhánh, không thấy được chút nào màu trắng, nhưng mà loại này đen nhèm lại giống như là vật sống một dạng, đang không ngừng ngọa nguậy, bởi vì những này màu đen, căn bản là vô cùng vô tận ảnh tử. Những này sự khác biệt, kỳ thực cũng có thể tiến hành che giấu, vì vậy mà nếu mà bọn họ xuất hiện ở những người khác phía trước mà nói, tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ đưa bọn họ làm Tần Tinh. Đương nhiên, trên thực tế bọn họ cũng là Tần Tinh, dùng có Tần Tinh ký ức, nắm giữ Tần Tinh từng trải. Chỉ có điều, nếu mà một khi động thủ mà nói, như vậy trong nháy mắt sẽ lộ tẩy. Bởi vì hai cái tinh hồn đều là mới vừa ngưng tụ thành phần thân, cho nên bọn họ lúc này tu vi cảnh giới, còn vẫn là trụ cột nhất tinh động cảnh. Tần Tinh bản tôn, ngay lúc này cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, tinh hồn đề thăng cùng phân thân thành hình, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn thu hoạch lớn. Về phần phân thân tu vi, căn bản không cần lo lắng cùng cấp bách, hướng theo thân thể bọn họ ngưng tụ, trong khoảng thời gian này đến nay bọn họ hấp thu toàn bộ năng lượng, đặc biệt là đến từ hồn tinh tàn hồn chi lực, đều ở đây lấy tốc độ kinh người, bổ sung cho thân thể bọn họ, giúp đỡ bọn họ tăng lên cảnh giới. Chỉ một lát sau thời gian, bọn họ liền đã đạt đến tinh tướng cảnh giới, mà lúc này, cảnh giới tốc độ tăng lên chậm lại, bất quá vẫn đang chậm rãi tăng lên. Phân thân, cơ hồ thì tương đương với một cái hoàn toàn độc lập tồn tại thân thể, bọn họ có thể tự mình tu luyện, cũng có thể trở về bản tôn trong cơ thể. Mà Tần Tinh phân thân lại và những người khác có đến rõ ràng bất đồng, chẳng những là dung nhập vào thú chủ cùng vạn nghĩ chi ảnh đặc tính phân thân, hơn nữa từ sinh ra bắt đầu, liền từ đầu đến cuối tồn tại ở thú chủ cùng vạn nghĩ chi ảnh sở tạo liền đặc biệt hoàn cảnh trong đó. Đây thì tương đương với đưa bọn họ cơ sở đánh dị thường rắn chắc, bắt đầu tu luyện chút cực cao, cho nên cảnh giới đề thăng cũng không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Khi phân thân cùng bản tôn hoàn toàn dung hợp thời điểm, phân thân tu vi cũng biết toàn bộ tặng lại cho bản tôn, đây cũng là rất nhiều người nguyện ý tu luyện phân thân một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Bản tôn rất có thể khi tu luyện tới một cái cảnh giới sau đó, liền biết lâm vào bình cảnh, vài chục năm thậm chí mấy trăm mấy ngàn năm đều không cách nào bước ra bước kế tiếp. Song khi phân thân mang theo tu vi và bản tôn dung hợp sau đó, sẽ có khả năng cực lớn, giúp đỡ bọn họ trong nháy mắt phá tan bình cảnh. Tần Tinh tình huống cũng là như vậy, nếu mà hai cái phân thân đều có thể tu luyện đến cửu chuyển tinh hầu cảnh giới, như vậy thì tính vào bắt đầu từ bây giờ hắn không tu luyện lại, nhưng là khi phân thân cùng bản tôn dung hợp thời điểm, hắn cảnh giới cũng rất có thể trực tiếp bước vào đến tinh vương cảnh. Tần Tinh cũng không đi quản nữa mình phân thân, mặc cho bọn họ đi tự mình tu luyện, đem nghịch thiên tinh hồn thu hồi trong cơ thể. Lần nữa nhìn quanh bốn phía một cái sau đó nói, hiện tại, chúng ta có thể chuẩn bị, về nhà. khi Tần Tinh hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở thôn vô đế tộc bên trong thời điểm, đã sớm chờ tại đây thôn thương khung, rõ ràng có thể cảm giác Tần Tinh trên thân phát sinh cực biến hóa lớn. Loại biến hóa này mặc dù có thực lực đề thăng, nhưng càng nhiều lại là khí chất chuyển biến. Nếu như là tiến vào thánh địa lúc trước Tần Tinh, chỉ là một vị đại gia tộc thiếu gia mà nói, như vậy hiện tại hắn đã có sẵn gia tộc gia chủ phong độ và khí chất. Thế cho nên thôn thương khung tuy rằng vẫn trong miệng thân thiết la lên Tần lão đệ, nhưng mà tại trong thái độ, lại là chân chính đem Tần Tinh trở thành cùng mình ngang hàng tồn tại. Tần Tinh sắc mặt, vẫn như cũ quen có không có chút rung động nào, đối với thôn thương khung hoan nghênh nhiệt liệt, hắn khẽ gật gật đầu nói, từ nay về sau, chỉ cần Tần Tinh không chết, đắt như vậy tộc liền không cần lo lắng nữa tinh linh nguyên thần uy hiếp. Khi kiếm hồn trở thành thôn thiên tinh tinh linh một cái nguyên thần sau đó, Tần Tinh sẽ biết, hắn xác thực cùng thôn vô đế tộc tộc nhân giữa linh hồn, có đến ngàn vạn lần liên hệ. Nhưng mà mối liên hệ này, cũng không phải là giống như thiên nguyệt đế tộc loại này hồn trùng, hẳn chẳng qua là khi đó tinh linh nguyên thần vì bảo vệ mình tiến hành một loại tự bảo vệ mình, hoặc giả nói là có ý mô phỏng theo hồn trùng. Điều này cũng làm cho Tần Tinh ý thức được, ban đầu hồn tinh, cố nhiên là đối với thôn thiên tinh tinh linh gieo hạ hồn trùng, nhưng mà hồn loại năng lực, chỉ là bị cái thứ nhất đản sinh ra tinh linh nguyên thần Tần Nguyệt cho có được. Còn lại hai cái tinh linh nguyên thần, cũng không có hồn loại năng lực. Cái này cũng không khó giải thích, Tần Nguyệt là cái thứ nhất sinh ra tinh linh nguyên thần, mà nàng tất nhiên cũng muốn trở thành là cường đại nhất nguyên thần, cho nên chỉ sợ là mạnh mẽ đem hồn loại năng lực cho chiếm làm của mình, cũng không có chia cho sau đó xuất hiện mặt khác hai cái nguyên thần. Về phần hai cái này nguyên thần, mặc dù không có hồn chủng, nhưng mà hiển nhiên cũng tham khảo Tần Nguyệt cách làm, lấy mình phương thức đặc thù, mỗi người bồi dưỡng khống chế thuộc về mình thế lực, cho nên gia tăng tương lai mình có thể trở thành duy nhất tiền đặt cuộc. Cũng liền có tam đại đế tộc chân vạc mà đứng tình huống xuất hiện. Cuối cùng, tam đại đế tộc, trên thực tế thì tương đương với ba cái nguyên thần thủ hạ, cho nên nguyên thần tại tận hết sức lực giúp đỡ bọn họ tăng cường đồng thời, cũng phải nghĩ biện pháp khống chế chặt chẽ bọn họ. Không thể không nói. Tinh linh nguyên thần trong lúc đó loại tranh đấu này, kỳ thực cũng là phi thường tàn khốc. Bất quá, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, để cho Tần Tinh trong lòng, từ đầu đến cuối có đến một cái vẫy không đi bóng mờ. Đó chính là nếu như muốn để cho thôn thiên tinh tinh linh đại thành, trở thành tinh thần, nó ba cái nguyên thần chỉ có thể lưu lại một cái, mặt khác hai cái nhất định phải tiêu diệt. Nói cách khác, kiếm hồn cùng Tần Nguyệt, cuối cùng chỉ có thể lưu một cái. Kiếm hồn là bất diệt kiếm kiếm hồn, đi theo Tần Tinh, bất kể là kiếp trước kiếp này. Đều vượt qua trên vạn năm thời gian, Tần Tinh không có khả năng để cho biến mất. Chính là Tần Nguyệt, cái này bị mình coi là muội muội một dạng, hơn nữa còn cứu mình một mạng, Tần Tinh cũng làm không được để cho nàng biến mất. Cũng may sự tình vẫn không có phát triển đến vội vàng ở trước mắt một bước kia, cho nên Tần Tinh chỉ có thể tạm thời bỏ xuống, đến lúc ngày sau nhìn thêm chút nữa, có hay không lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Tần Tinh mà nói, để cho thôn thương khung trong mắt nhất thời sáng lên. Kỳ thực hắn cũng không biết, chỉ cần Tần Tinh nguyện ý, hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền làm cho cả thôn vô đế tộc thoát khỏi bị tinh linh nguyên thần khống chế vận mệnh. Chỉ là Tần Tinh tạm thời không muốn làm như thế, bất kể là vì chính hắn, vẫn là vì Tần Thiên Vương tộc, hắn đều nhất định muốn bảo đảm, tại mình ly khai thôn thiên tinh sau đó, thôn vô đế tộc vẫn sẽ tận lực bảo vệ Tần Thiên Vương tộc. Thôn thương khung tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới Tần Tinh ý nghĩ, tại hắn nghĩ đến, có Tần Tinh cái hứa hẹn này, cũng đã đủ rồi, dù sao thiên nguyệt đế tộc nghe nói cũng là đồng dạng tình huống. Làm phiền Tần lão đệ rồi, tới, ta đã để cho người chuẩn bị xong tiệc rượu, hôm nay nhất định phải cùng Tần lão đệ không say không nghỉ a. Nói tới chỗ này, thôn thương khung đột nhiên dùng sức vỗ một cái đầu mình nói, đúng rồi, suýt chút nữa đem chính sự quên, lão đệ, người bạn kia, Long Lệ tung tích ta tìm được. Tần Tinh tại tiến vào thánh địa lúc trước, xin vui lòng thôn thương khung hai chuyện, mà thôn thương khung cũng thật đặt ở trong lòng, tại Tần Tinh tiến vào thánh địa sau đó, ngay lập tức sẽ phát ra lượng đạo mệnh lệnh. Một đạo là để cho hai tên trưởng lão chạy tới Tần Thiên Vương tộc trấn thủ, một đạo chính là phái người hỏi thăm Long Lệ tung tích. Tuy rằng biết rõ thôn thương khung đây là đang thỉnh cầu tốt chính mình, lôi kéo cùng mình quan hệ, nhưng mà nghe được câu này, Tần Tinh nhưng trong lòng cũng là dâng lên một tia cảm kích, liền vội vàng hỏi tới, hắn tại thì sao? Thôn thương khung do dự một chút mới nói, Tần lão đệ biết rõ tinh môn chi địa sao? Tinh môn chi địa, tại trên thôn thiên tinh là chỉ có tinh quân cao thủ mới có thể biết được tồn tại. Mà thôn thương khung từ đầu đến cuối không nhìn thấu Tần Tinh tu vi, cũng không biết hắn rốt cuộc là tinh quân vẫn là tinh vương, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Biết rõ, đạt được Tần Tinh khẳng định trả lời, thôn thương khung thở dài nói, Long Lệ đi xông vào tinh môn rồi, hơn nữa đi qua thời gian hơn một tháng, còn chưa ra, hẳn đúng là thân hãm vào trong đó. Chương 563, tinh quân bao vây, Tần Tinh muốn tìm Long Lệ,

Lực lượng thật mạnh, tất cả mọi người đều cơ hồ là kinh hô thành tiếng, bọn họ có thể đều hết sức rõ ràng thông thiên ấn cứng rắn, coi như là thần binh lợi khí cũng không cách nào tại trên của hắn lưu lại một đạo vết tích. Chính là hôm nay lại bị Tần Tinh lấy một quyền chi lực cho đánh nứt ra. Lộ Thông Thiên trên mặt nhất thời tràn đầy đau lòng chi sắc, đây chính là hắn bảo bối, hắn chẳng qua chỉ là muốn uy hiếp một hồi Tần Tinh, không thể tưởng lại bị đánh tét. Ngay tại hắn muốn phải nhanh đem thông thiên ấn thu lúc trở về, không ai từng nghĩ tới, Tần Tinh vậy mà lần nữa dương quyền, lại là mạnh mẽ một quyền đập tới. Không, Lộ Thông Thiên phát ra một tiếng gần như thê tiếng giống thảm, hơn nữa đã tại đưa tay muốn triệu hồi thông thiên ấn. Nhưng mà tốc độ của hắn lại vẫn như cũ là chậm một bước. Lại là một tiếng nổ rung trời truyền đến, Tần Tinh quyền thứ hai, không có một chút thấp thỏm nhớ mong lần nữa đập ầm ầm tại thông thiên ấn trên. Hơn nữa, vị trí vừa vặn đang ở đó vết nứt địa phương. Két, thông thiên ấn lần nữa phát ra một tiếng giòn vang, đạo này nay đã nứt ra vết nứt, tại Tần Tinh lực lượng một quyền này phía dưới, giống như điên, đột nhiên tăng nhanh lan tràn tốc độ, mãi đến ngang qua rồi chọn mới thông thiên ấn. Rắc rắc, thông thiên ấn từ vết nứt vị trí bắt đầu, rốt cuộc triệt để gãy lìa mở ra, vỡ vụn văng khắp nơi đồng thời, đã phân chia hai nửa thông thiên ấn, chậm rãi từ không trung rơi xuống phía dưới, mạnh mẽ đập rơi vào mặt đất. Thông thiên ấn đã biến thành đầy đất khối vụn, vừa vặn hai quyền, liền đem Lộ Thông Thiên dựa vào thành danh tinh khí cho triệt để đánh nát. Cường hãn như vậy lực lượng, lần nữa thâm sâu chấn nhiếp xung quanh cao thủ rất nhiều. Bọn hắn bây giờ cuối cùng biết rõ, nguyên lai Tần Tinh ngoại trừ là kiếm tu ra, liền lực lượng cũng là cường đại đáng sợ, thậm chí, hắn còn có thể thi triển huyết tộc năng lực đặc thù. Phốc, thông thiên ấn bể nát, để cho thân là chủ nhân Lộ Thông Thiên cũng là được trọng thương, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, bất quá hắn lại giống như là không biết một dạng, chỉ là lấy thử ra ánh mắt, nhìn chăm chú rải rác đâu đâu cũng có thông thiên ấn khối vụn. Cho tới bây giờ, hắn đều có chút không thể nào tin nổi cùng không thể tiếp nhận trước mắt hậu quả. Tâm tình của hắn, mọi người tự nhiên đều có thể hiểu được. Một kiện hảo tinh khí có thể giúp chủ nhân đề thăng không ít thực lực. Tinh khí bị hủy, không chút nào khuyết đại nói, thì tương đương với cắt đứt chủ nhân một cánh tay. Cũng tỉ như nói Tần Tinh, nắm giữ bất diệt kiếm hắn, mới là hoàn chỉnh hắn, nếu mà bất diệt kiếm mất đi, hắn cũng biết thập phần đau lòng. Tần Tinh, ta liều mạng với ngươi. Lộ Thông Thiên cuối cùng từ trạng thái đờ đẫn bên trong phục hồi tinh thần lại, hét lớn một tiếng, liền hướng phía Tần Tinh vọt tới. Cốc cốc cốc, Lộ Thông Thiên mỗi bước ra một bước, đại địa đều sẽ phát ra đánh trống một bản tiếng vang lớn, hiển nhiên hắn là thật ôm lấy muốn cùng Tần Tinh liều mạng đánh một trận tử chiến quyết tâm. Hắn và Tần Tinh phòng, bất quá ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, nhưng mà ngay tại hắn sắp tới gần Tần Tinh thời điểm, thân hình đột nhiên biến mất. Tựa như cùng vừa mới hắn thông thiên ấn một dạng, hòa tan tại rồi trong không khí. Khó trách hắn tinh khí có thể nấp trong hư không, xem ra bọn họ tộc đàn năng lực đặc thù, chính là cùng không gian có liên quan a. Tần Tinh một bên trong lòng thay đổi ý nghĩ, một bên thân hình đã bắt đầu rồi cấp tốc chấp động. Mặc dù nói hắn tinh hồn chi nhãn có thể nhìn thấy Lộ Thông Thiên thân ảnh, nhưng là đối phương dù sao cũng là người, không phải tinh khí, lại thêm tốc độ di động thật nhanh, Tần Tinh coi như có thể nhìn thấy, nhưng mà trong nháy mắt hắn đã biến mất, xuất hiện ở đường trên vị trí, cho nên Tần Tinh chỉ có né tránh, cho nên tránh né hắn công kích. Loại năng lực này, ngược lại có phần là đặc biệt, nếu như có thể nắm giữ mà nói, lúc đối địch lại sẽ thêm mấy phần nắm chắc, để cho người khó lòng phòng bị, không biết ta có hay không. Tần Tinh cuối cùng có bao nhiêu tộc đàn năng lực đặc thù, ngay cả chính hắn cũng không biết, hơn nữa cho dù có mà nói, cũng nhất định phải tìm ra kích hoạt chìa khóa. Bất quá, Lộ Thông Thiên muốn bằng vào loại năng lực này tới đối phó Tần Tinh, lại rõ ràng là không có gì tác dụng quá lớn, bởi vì Tần Tinh biết rõ Lộ Thông Thiên uy hiếp. Lúc trước Tần Tinh lần đầu tiên tới tinh môn chi địa thời điểm, vừa vặn Lộ Thông Thiên xông vào tinh môn thất bại, mà hắn thất bại đạo này tinh môn, Tần Tinh nhớ rất rõ ràng, là phong tinh môn. Nói cách khác, phong chi lực khẳng định có thể khắc chế Lộ Thông Thiên loại này năng lực đặc thù. Nghĩ tới đây, Tần Tinh hai tay ở trên không trong khẽ quơ một cái, từng luồng cường đại phong chi lực lập tức gào thét mà đến, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía, từng vòng quanh quẩn mà đi. Thoạt nhìn tựa hồ là gió lốc, nhưng mà trên thực tế mỗi một vòng gió lốc bên ngoài, đều là vô số đạo vô cùng sắc bén đao gió. Tương đương gió lốc bao trùm không gian bên trong, khắp nơi đều tràn đầy sắc bén đao gió. Kết quả là, liền nghe được từng tiếng kêu thảm thiết từ trong gió vang dội, Lộ Thông Thiên kia ẩn ở trong không gian thân thể rốt cuộc tại mấy đạo máu tươi bắn ra đồng thời, hiện ra. Hướng theo Lộ Thông Thiên hiện thân, Tần Tinh lần nữa đưa tay chộp một cái, nguyên bản lấy hắn làm trung tâm gió lốc lập tức thoát ra đến, ngược lại hướng về Lộ Thông Thiên bao phủ mà đi, hơn nữa bắt đầu chậm rãi rút lại. Cứ như vậy, Lộ Thông Thiên liền ở tại trong gió lốc, Bốn phương tám hướng tất cả đều là vô kiên bất tồi đao gió, mà thân thể của hắn cũng không có tần tinh mạnh mẽ như vậy, cho nên trong nháy mắt, trên thân đã nhiều vô số đạo vết thương, thậm chí sâu đủ thấy xương. Văng khắp nơi huyết nhục, vừa rơi vào trong gió liền tan biến không còn dấu tích. Rốt cuộc, Lộ Thông Thiên trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vã hô to lên tiếng nói, ta sai rồi, tần tinh, tha cho ta đi. Nếu mà mặc cho những này đao gió tiếp tục co rút nhanh mà nói, kia đến cuối cùng, Lộ Thông Thiên thân thể liền sẽ biến thành một bộ xương, đương nhiên, có khả năng liền khung xương cũng không thừa nổi. Tần Tinh nhẹ nhàng vẫy tay, để cho sức gió giảm bớt, bất quá lại như cũ vây quanh Lộ Thông Thiên thân thể bốn phía quanh quẩn, mà hắn cũng không nhanh không chậm nói, chỉ bằng ngươi một câu nói, liền muốn để cho ta tha ngươi. Lộ Thông Thiên vừa nghe, nhất thời hiểu rõ có triển vọng, vội vàng nói, chỉ muốn ngươi tha ta hiện tại lập tức ly khai. Tần Tinh căn bản không trả lời lại, mà là để cho đao gió tiếp tục hướng về Lộ Thông Thiên tới gần. Khi lại có mấy tia máu thịt bị phong nhận cắt lấy sau đó, Lộ Thông Thiên rốt cuộc không ngừng bận rộn nói, ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ cần ngươi tha ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, tạo điều kiện cho ngươi ép buộc. Tần Tinh cũng có phản ứng, lạnh lùng nói, lập xuống tinh thệ. Tại Lộ Thông Thiên không cam lòng lập được nhận Tần Tinh làm chủ tinh thệ sau đó, Tần Tinh lúc này mới đem gió lốc thu hồi, mà cơ hồ là thân thể trần truồng Lộ Thông Thiên cũng là vội vã huyễn hóa ra một bộ quần áo mặc vào, sau đó đứng tại chỗ, biểu tình xấu hổ vô cùng. Tần Tinh không khách khí chút nào nói, đứng ở đằng sau ta. Lộ Thông Thiên chỉ có thể cắn răng một cái, đi đến sau lưng Tần Tinh đứng lại, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không nói một lời. Đường đường tinh quân cao thủ, vậy mà trở thành thủ hạ người khác, có thể tưởng tượng được Lộ Thông Thiên lúc này trong lòng buồn bực. Tần Tinh đương nhiên sẽ không đi để ý tới Lộ Thông Thiên ý nghĩ, mà là lần nữa nhìn về phía còn lại những cái kia còn chưa động thủ nhân đạo, còn có ai hay không muốn từ ta trong miệng ép hỏi ra tinh môn chi địa bí mật. Mọi người trố mắt nhìn nhau, Tiết Quang cùng Lộ Thông Thiên gặp phải, để cho trong lòng bọn họ đều là đối với Tần Tinh có vẻ sợ hãi, dù sao mọi người tu vi phần lớn là chênh lệch không bao nhiêu, cho dù đổi thành tự mình ra tay, phỏng chừng cũng giống như vậy kết cục. Vì vậy mà, trong lúc nhất thời, vậy mà không người nào dám lại đứng ra. Tần Tinh cũng không nhìn bọn hắn nữa, chỉ là đưa mắt nhìn thẳng Tiết Quang, kỳ thực bản thân Tần Tinh cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc nhiều như vậy tinh quân cao thủ. Chỉ cần bọn họ không ra tay với chính mình tự nhiên cũng không sẽ chủ động trêu chọc bọn hắn. Nhưng mà Tiết Quang chính là đột nhiên đem cắn răng một cái, ánh mắt âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, chư vị, chúng ta nhiều người như vậy, thật chẳng lẽ liền không đối phó được tiểu tử này, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hắn tại trước mặt chúng ta kiêu ngạo như vậy sao? Mọi người cũng không khỏi có chút đỏ mặt, xác thực, bọn họ nhiều như vậy tinh quân cao thủ đem Tần Tinh bao vây, quay đầu lại vậy mà không người nào dám lại đối với Tần Tinh xuất thủ, đây nếu là lan truyền ra ngoài, bọn họ thậm chí ngay cả cùng bọn hắn tộc đàn mặt, đều muốn triệt để vứt sạch. Tiết Quang lại nói tiếp, hiện tại, Tiết Quang ta đem lời để ở chỗ này, chỉ cần có người có thể từ trong miệng hắn ép hỏi ra tinh môn chi địa bí mật, Tiết Quang ta nguyện ý dẫn dắt toàn bộ huyết phương tộc, nhận hắn làm chủ. Những lời này quả thực giống như là một tảng đá lớn, đập ầm ầm tại mọi người vừa mới có chút yên lặng tâm trên hồ, khơi dậy ngàn cơn sóng. Tiết Quang chỉ huy toàn bộ huyết phương tộc quy thuận, cái điều kiện này thật sự là quá mức mê người. Bất kể là ai, nếu như có thể đạt được huyết phương tộc, kia bản thân thế lực đem sẽ có lật tăng trưởng gấp bội, tuy rằng không dám nói có thể cùng tam đại đế tộc chống lại, nhưng ít ra tại trong vương tộc, tuyệt đối có thể đứng hàng đệ nhất. Mọi người trong lòng không nén nổi lần nữa xuẩn xuẩn dục động, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, cũng là lại tăng thêm mấy phần tham lam. Chỉ tiếc, bọn họ căn bản không rõ, Tiết Quang mở ra cái điều kiện này, kỳ thực hoàn toàn chính là ăn nói suông, bởi vì Tần Tinh căn bản không biết tinh môn bí mật. Cho dù mọi người đem Tần Tinh để giết chết, cũng ép bức vấn bất suốt cái gọi là bí mật, vì vậy mà đây bất quá là Tiết Quang muốn mượn mọi người tay, giết Tần Tinh mà thôi. Tần Tinh ở trong lòng thở dài, biết rõ chuyện hôm nay sợ rằng không cách nào lành rồi, cho nên thành thật gật gật đầu nói, đã như vậy, các ngươi không bằng liền cùng lên đi. Chỉ là, tiếp theo, Tần Mỗ sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Tần Tinh tuy rằng đã liên tục đánh bại Tiết Quang cùng Lộ Thông Thiên, nhưng xác thực cũng là hạ thủ lưu tình, bất quá lời nói này đang lúc mọi người nghe tới, càng thêm cảm thấy hắn cuồng vọng vô cùng. Một cái râu quai nón đại hán cười lạnh một tiếng, bước ra một bước nói, nếu hắn đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với hắn rồi, chư vị, có hay không nguyện ý cùng ta đồng loạt ra tay. Lại có một người đứng dậy nói, quá ngông cuồng, ta thật sự là không nhìn nổi, ta và ngươi cùng lên. Đúng vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn là làm sao cái không lưu tình pháp. Đã có người đi đầu, Tần Tinh lại chủ động yêu cầu, lại thêm còn có như vậy cám dỗ điều kiện,